Chương 484, áp dẹm bộ tộc cùng cả mị dù nhất tộc sâu xa. Dậm dạp chẳng chịt ký sinh trùng trong chớp mắt liền bay đến cái kia ba bộ thi thể trên người. Mà những cái này rõ gì hỉm bản bám vào trên thi thể độc trùng đã ở ký sinh trùng va chạm vào thi thể trong nháy mắt. Một tia ý thức chui ra. Cùng ký sinh trùng quần chiến đấu với nhau hai cỗ trùng quần bạo phát xung đột sau đó. Ngay từ đầu vẫn là thế quân lực địch tình huống bất quá áp dẻm xì nổ thao tung ký sinh trùng đều là lấy thôn vệ làm chủ giống lúc này lại có xì dùn đặc biệt nghiên chế kháng độc bột phấn bản thân. Cho nên rất nhanh thì đem những cái này độc trùng cắn nuốt hơn phân nửa hơn nữa theo áp dẻm xì nổ những ký sinh trùng kia không ngừng thôn vệ độc trùng quan hệ. Trên người bọn họ dĩ nhiên cũng nổi lên từng viên một cùng độc trùng nhan sắc xấp xỉ tử sắc lấm tấm không có nghĩ tới những thứ này độc trùng lại vẫn có thể ký sinh trùng chất dinh dưỡng, nếu là cắn nuốt hết lời của bọn nó, ta ký sinh trùng rất có thể tiến hóa thành mới giống nhìn những cái này độc trùng không ngừng bị chính mình đầu thả ra ngoài ký sinh trùng thôn phệ. Áp dẻm xì nổ trong mắt nhất thời nhấp nhoáng lấy khắc thường sáng bóng có thể bồi dưỡng ra một loại trước đây chưa từng thấy. Loại sản phẩm mới đây tuyệt đối là áp dẻm nhất tộc kiêu ngạo huy áp dẻm nhà tiểu quỷ. Những cái này 647 độc trùng cũng đều là bởi vì bồi dưỡng ra tới, lấy ngươi đối với trùng loại hiểu rõ, có thể nhìn ra những cái này độc trùng lai lịch sao xì dùn đột nhiên nhìn về phía áp dẻm xì nổ hỏi. Gia tộc chúng ta ký sinh trùng đều là lấy thôn vệ trả cơ dạ, hoặc là túc thể huyết nục làm chủ, bởi bình thường muốn gửi nuôi trên người mình quan hệ, bình thường sẽ không ở độc dưới phương diện võ thuật, bởi vì như vậy sẽ tăng chúng ta đào tạo ấu trùng độ khó. Hơn nữa đối với chúng ta tự thân cũng không an toàn áp dẻm xì nổ chú ý lực tuy là vẫn đặt ở những cái này thú ký sinh mặt trên, nhưng cũng không nhớ trả lời xì dùn vấn đề. Vậy thì kỳ quái, nếu như không phải là các ngươi áp dẻm nhất tộc người, vậy thì là ai chứ xì dùn nghi ngờ nỉ non một cái câu. Áp dẻm xì nổ suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là cả mì dù nhất tộc người cả mì dù bộ tộc xì dùn sửng sốt một chút nói, ngươi là nói cái kia đã từng tập kích bất ngờ cổ nổ hạ thôn. Phía sau bị các ngươi áp dẻm bộ tộc đánh bại thổ quốc khống trùng bộ tộc không sai, tại nhận giới có thể có được cùng chúng ta bộ tộc chạy song song với khống trùng thuật gia tộc, ngoại trừ thổ quốc cả mỹ dù gia tộc bên ngoài, ta muốn không ra người thứ hai áp dẻm xì nổ trịnh trọng gật đầu. Xì dùn vội vã tiếp nối nói, có thể cả mỹ dù bộ tộc lần trước bị các ngươi áp dẻm bộ tộc đánh bại sau đó, không phải đã bị thổ quốc lưu đày sao lưu vong không phải là diệt tộc, lần trước bọn họ tập kích bất ngờ cổ nổ hạ thời điểm, chúng ta bộ tộc cũng là bằng vào sự quen thuộc địa hình. Lúc này mới đem bọn họ đánh bại, nếu như luận khống trùng thuật, bọn họ nhất tộc nội tình không thể so chúng ta áp dẻm bộ tộc kém, hơn nữa ta gần nhất nghe tộc nhân nói, cả mỹ dù bộ tộc ở thổ quốc lại có cao. Hứng dấu hiệu áp dẻm xì nổ nói rằng, độc trùng bị cắn nuốt sạch sẽ đúng lúc này, vẫn đang ngó chừng trùng quần tệ ạ gì đột nhiên hô một tiếng. Thấy thế, áp dẻm xì nổ lập tức giơ tay lên đem những ký sinh trùng kia thu hồi lại. Viên Thanh hỏi, những ký sinh trùng này nhìn qua trong cơ thể đã dẫn theo chí mạng kịch độc. Ngươi không sợ chúng nó đem độc tố truyền cho ngươi sao thành trùng không cần gấp gáp áp dẻm xì nổ trả lời. Độc trùng bị dọn dẹp sạch sẽ phía sau. Trên thi thể độc tố liền dễ giải quyết mượn những cái này độc trùng lưu lại hài cốt. Xì dùn đại triển thân thủ thanh tú một cái song chế độc kỹ thuật hiện trường chế biến ra đi một tí yếu bất độc tính dược tề làm chậm chất độc hóa học nhỏ xuống ở trên thi thể thời điểm. Trên thi thể độc mạ đã ra nhất thời biến mất không ít. Đệ ngũ nhan nở đại nhân, bởi thiết bị cùng thời gian eo hẹp thiếu quan hệ. Những thứ này thuốc giải độc chỉ có thể biến mất thi thể 90% độc tố. Xin lỗi, ta đã tận lực. Xì dùn hơi áy náy nhìn về phía Viên Thanh nói rằng. Không có việc gì, 90% đã đủ rồi, có thể ở bì trong thời gian ngắn như vậy. Liền nghiên cứu ra có thể hóa giải 90% độc tố dược tề. Viên Thanh đã đầy đủ hài lòng. Kế tiếp, Viên Thanh quả đoán bay ra một mục độn phân thân sau đó để mục độn phân thân nâng lên bộ kia đệ tứ cả dẹt thi thể. Nêu lên. Chúc mừng ngươi thu được đệ tứ cả dẹt thi thể nhiệm vụ nêu lên, đem đệ tứ cả dẹt thi thể trả cho làng cắt cao tầng, có thể thu được đại lượng thưởng cho quả nhiên hữu hiệu. Viên Thanh vốn đang ở lo lắng cho mình không phải phong quốc trận doanh người, đạo cụ thưởng cho sẽ mất đi hiệu lực bất quá nghe thế hai cái thanh âm nhắc nhở hắn an tâm nâng lên đệ tứ cả dẹt thi thể phía sau xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Viên Thanh lại thả hai luồng phượng tiên hỏa đem mặt khác hai cỗ xa ẩn. Ạ bù thi thể đốt làm xong đây hết thảy. Hắn lúc này mới mang theo tệ ạ gì đám người hướng làng cắt phương hướng đi tới. Bởi thi thể đã bắt đầu thối giữa quan hệ Viên Thanh cũng không có dùng khinh trọng nham chi thuật phi hành bởi vì như vậy khí lưu sẽ đem thi thể tách ra nếu là phá hủy cốt truyện đạo cụ liền không xong cho nên lần này trở về thôn. Hắn chỉ có thể đi bộ mà đi hơn nữa tốc độ vẫn không thể rất nhanh bất quá cũng may gạ dạ gỗ bị khoảng cách làng cắt không phải rất xa mặc dù đều tốc độ đi về phía trước vài chục phút cũng có thể chạy tới ban đêm hành động lặng yên không tiếng động. Thế cho nên Viên Thanh đám người ly khai tốt mấy phút sau. Mới có ngoạn gia phát hiện, đệ tứ cả dẹt thi thể đã bị người len lén lấy đi biết được việc này, tất cả mọi người ta qua ngọa tào là ai lấy đi thi thể không phải nói độc trùng vô giải sao, nói như thế nào không có sẽ không có mẹ, có phải hay không là cái kia thiếp lực lượng chủ yếu có thể, cái kia thiếp chủ có lẽ là nhìn thấy chúng ta gần nhất không đi đụng vào thi thể, cho nên tiểu kiển thúy trực tiếp lấy đi lau, nếu là tên khốn kia lấy thi thể đi, chúng ta đây chẳng phải là ngồi thủ hắn không? Được các loại vừa rồi đoạn nhai hoang vách tường nơi đó không phải có đại thần một cái hỏa độn đốt giết mấy ngàn con bích huyết độc phong sao, các ngươi nói có phải hay không là cái kia đại thần lấy thi thể đi, nghe ngươi nói như vậy, dường như cũng có cái khả năng này, hơn nữa cái kia hai cỗ sa ẩn ạ bù thi thể rõ ràng cho thấy bị hỏa độn tiêu hủy, đều là hỏa độn, nói không chừng thật là vị kia đại thần làm, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra hy vọng là đại thần lấy thi thể đi không sai, cùng với bị cái kia cậu tử thiếp chủ thu về thi thể. Chẳng bị vị kia đại thần lấy đi đâu, cái kia đại thần tốt xấu còn để lại mấy ngàn con độc phong cho chúng ta thải độc, chính phải chính phải. Mặc dù không biết cái kia đại thần là ai, nhưng ta thật tình hy vọng là hắn lấy thi thể đi, ta cũng là.